quẫy tuột ra khỏi lòng bàn tay hắn. Vội vã đi tới bậc thềm mộ tổ miếu, Kim Anh Cơ chấn định như thường hạ đạt từng đạo mệnh lệnh. Đầu tiên Diệp Ma bị áp giải lên, cha hỏi có biết âm mưu của Đào Tân gia hay không, đương nhiên lão khăng khăng không biết. Kim Anh Cơ mặt phấn ngậm xương, không nói lời gì lập tức ra lệnh xử trảm, quy bản vũ phu chém xuống một đao, Diệp Ma tức thì đầu một nơi mình một nẻo. Bộ hạ cũ phe Diệp Ma thấy vậy không rét mà run, đang không biết mình sẽ có kết quả thế nào, chợt thấy Kim Anh Cơ nở một nụ cười tươi như hoa nở, háng giọng nói, kẻ đầu sỏ đã bị giết, là một mình Diệp Ma cam tâm làm tay sai cho Đào Tân gia, mọi người đều bị lão che mắt. Nghe đến đó, đám người phe Diệp Ma thở phào nhẹ nhõm, biết coi như đã giữ được tính mạng, âm thầm cảm kích Kim Anh Cơ khoan dung đại lượng. Hiện nay phe Diệp Ma hoàn toàn rơi đài, quyền sinh sát cũng đều do Kim Anh Cơ quyết định. Nữ hải tặc vương lại tỏ ra nghiêm nghị, gằn giọng nói, sau này hãy lấy đó làm răn, không thể ăn cây táo rào cây sung, nếu không kết quả Diệp Ma hôm nay chính là kết cục phản đồ ngày mai. Đám hải thương vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nghe hai câu này đều kinh hãi trong lòng, nhất tề khom người lại phục xuống. Sau này chúng ta chỉ coi Ngũ Phong thuyền chủ là đầu lãnh, cũng không dám có hai lòng. Nếu như có gia bất lương xin mụ tổ nương nương trách phạt, ra biển gặp gió bão, hài cốt không còn. Người đi lại trên biển tin mụ tổ nhất, đã hướng về phía miếu mụ tổ phát lời thề vậy sẽ vĩnh viễn không thể vi phạm. Nếu không lúc gặp phải sóng gió mụ tổ không đến cứu viện, cả thuyền lẫn người đều phải vùi thây trong bụng cá. Cho nên chẳng những người thề không dám trái lời thề, cho dù là cùng thuyền, đồng đẳng cũng phải giám sát lẫn nhau, e sợ liên lụy người trái lời thề sẽ phải chịu xui xẻo. Mặc dù người phe Diệp Ma đã thề thốt, nhưng cũng không được làm đầu mục nữa. Kim Anh Cơ lập tức phân phái bộ hạ mình đi tiếp quản thuyền của bọn họ. Người thu dọn đồ đạc, người trợ giúp người già phụ nữ và trẻ con, người kiểm tra thuyền bè dụng cụ, người có trách nhiệm rời đi thánh tượng mộ tổ cùng bài vị tổ tông. Kim Anh Cơ nhất nhất phân phái, có vẻ đâu vào đấy, hơn 3 vạn người kể cả thân nhân ở bên trong, tất cả trên 100 thuyền bè lớn nhỏ Ngũ Phong hải thương đều nghe lệnh mà đi, răm rắp như ý chẳng khác nào cánh tay mình. Vậy, trên bậc thang miếu mụ tổ thật cao, dưới ánh đèn chiếu rọi huy hoàng, có câu nói dưới đèn nhìn mỹ nhân càng đẹp hơn 3 phần so với thường ngày, chỉ thấy mặt trái xoan Kim Anh Cơ vốn là hơi có vẻ tái đi, bởi vì hò hét phát lệnh mà hơi ửng đỏ, càng thêm 10 phần quyến rũ so với ngày thường. Thân khoác áo choàng nhung hải hổ màu đen vốn là anh khí bừng bừng, lại thêm bên dưới còn mặc áo ngủ, trong anh phong nhuệ khí pha lẫn chút kiều mị lười biếng của mỹ nhân vừa thức giấc. Chỗ cổ áo lộ ra một mảng da rẻ trắng như mỡ đông, khiến cho người ta nhìn thấy phải dao động tâm thần. Dĩ nhiên chúng hải thương cùng thủy thủ người làm không dám ngẩng đầu nhìn. Vào giờ phút này Kim Anh Cơ, Ngũ Phong thuyền chủ đời thứ hai, ở trong lòng bọn họ không kém gì mụ tổ nương nương. Chỉ có Tần Lâm đứng ở hơi xa nhìn mỹ nhân chăm chú, trên môi nở một nụ cười xấu xa. Nếu như đã từng gần gũi xác thịt ở Thiên Hương Các, như vậy nhìn qua một chút cũng không có gì là thất lễ. Kim Anh Cơ phát giác tên này rình trộm, hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái. Nhưng Tần Lâm nở một nụ cười vô hại bỉ ổi, nữ hải tặc vương cũng chỉ có thể vỗ vỗ trán, không thể làm gì được hắn. Ngũ Phong hải thương lấy bình hộ làm mẫu cảng đã có hơn 20 năm, đồ đạc các nhà không ít, thu thập không dễ dàng như vậy. Sau nửa đêm, Tần Lâm đứng trên cầu tàu nhìn thấy cách đó không xa có một vị đại tẩu tuổi hơn 30, da rẻ đen đúa. Tay trái ôm chiếc giá gỗ quai tơ, tay trái ôm một chiếc dương đựng y phục cồng kềnh, chật vật di chuyển ra bến thuyền. Hai đứa con gái nhỏ của nàng cũng dùng đầu đội nồi chứa một chồng chén đã được dùng dây thừng buộc lại, trợ giúp mẫu thân giảm bớt gánh nặng. Này, nàng mang theo những thứ này để làm gì? Trưởng phu nàng tay trái mang một bao y phục, tay phải dìu mẹ già tóc đã bạc phơ, vừa đi tới lập tức đoạt lấy giá quai tơ trong tay nàng. Kim thuyền chủ nói, mỗi người chỉ có thể mang 30 cân đồ, giá quai tơ này vừa dày vừa nặng, có thể mang theo thuyền sao? Ngũ Phong hải thương có rất nhiều thuyền lớn, nhưng thân nhân bình hộ cảng cần rời đi rất nhiều, còn phải lưu lại một phần tải trọng chuyên chở lương thực cùng nước ngọt, chở theo vũ khí tự vệ. Lượng đồ đạc mà mỗi nhà có thể mang theo không nhiều lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, mua chuộc lòng người nhà nào. Cũng đi hết, thứ gì cũng muốn mang theo, chén mâm dĩa, nồi niêu đũa bát, thứ nào là không dùng mồ hôi đổi lấy mới có. Những nữ nhân nội trợ vốn quen cần kiệm, ngay cả tấm thớt bằng đá cũng không nỡ bỏ lại. Cho nên Kim Anh Cơ không thể làm gì khác hơn là cứng rắn quy định bất kể nam nữ lão ấu mỗi người chỉ có thể mang theo 30 cân đồ, trước khi bước lên ván cầu bến thuyền sẽ cân. Dĩ nhiên thi hành cũng rất khó khăn, nhà nào cũng muốn làm hết sức mang theo nhiều đồ, bất kể đáng tiền hay không bao nhiêu tiền, những thứ này đều là dùng mồ hôi đổi lấy. Phụ nhân bị trưởng phu cướp lấy giá quai tơ, ánh mắt đỏ bừng kêu lên, trời ơi, không mang theo nó ta lấy cái gì quai tơ, lấy cái gì khâu vá sửa lại lưới cá cho các ngươi, lấy gì đổi lấy dầu thắp đèn mỗi đêm. Nàng, trưởng phu trợn tròn cặp mắt, đối mặt tiền đồ chưa biết, tâm trạng y vốn là không tốt, bị lão bà phản đối kích động, hán tử đã quen sóng gió cũng không biết. Thế nào là ôn tồn dịu dàng, vung tay lên tát cho lão bà mình hai cái. Nữ nhân nhất thời khóc lên, dắt hai tiểu hài tử lau nước mắt, được, Ngô Nhị Oa ngươi đánh lão bà, có khả năng đánh chết cả ba mẹ con ta đi. Trong lúc nhất thời nữ nhân gào to, hai bé gái khóc, Ngô Nhị Oa gấp đến độ luống cuống tay chân. Tiếng khóc truyền tới bên kia bến tàu, không ít nữ nhân quay đầu lại xem thử ngôi nhà mình đã vất vả xây nên, nhìn rau ở trước sau nhà còn chưa cắt mang đi, gà, heo trong sân cũng không thể mang theo, nước mắt chảy xuống dòng dòng không dứt. Vốn các thành viên trên bến thuyền phụ trách kiểm tra lượng đồ đạc các gia đình mang theo cũng rất không đành lòng, thấy tình hình như vậy càng thêm chua xót. Muốn dùng sức mạnh cưỡng bách các gia đình bỏ bớt đồ đi, nhưng trong lòng lại cảm thấy sầu thảm, mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng làm như vậy thuyền bè chở quá tải trọng, đi xa trên biển sẽ có nguy cơ bị đắm, thật sự là tình thế khó xử. Nhìn cảnh tượng này, may là Tần Lâm tâm như sắt đá, lúc này cũng không nhịn được nghiến răng. Đám đầu mục hải thương quyền chính ngân đứng trên cầu tàu quan sát tình thế, thuyền của bọn họ đều bị thống nhất điều động. Bây giờ hàng hóa đáng tiền trong kho hàng như hồ tiêu, tô mộc, gỗ vang, tơ lụa, gấm vóc đều không thể mang đi. Mặc dù lý trí nói cho bọn họ biết không nên ôm hy vọng gì, nhưng nhìn số của cải lớn như vậy vứt bỏ, quả thật khó chịu ngứa ngáy trong lòng. Chợt quảng trường nhỏ trước miếu mụ tổ giấy lên ánh lửa ngất trời, người trên bến thuyền giật mình nhìn sang, lập tức sững sờ kinh ngạc, thứ đang đốt nơi đó không phải là củi, mà là từng xúc tơ Nam Kinh, gấm Vân Nam, hàng thêu tứ xuyên giá trị không rẻ. Những thứ này ngày xưa phải là đạt quan hiển quý mới có thể mặc, giá trị bán ra hải ngoại càng gia tăng mấy lần, hiện tại bị mang ra đốt giống như một đống than củi không đáng giá. Trước đống lửa cháy bừng bừng, Kim Anh Cơ khoác áo choàng màu đen đang chỉ huy nha hoàn người giúp việc không ngừng ném vải vóc gấm lụa vào đống lửa. Khuôn mặt trái xoan của nàng bị lửa nóng hắt đỏ bừng, ánh lửa chập chờn chiếu rọi dung nhan quyến rũ. Lửa cháy từ phía sau lưng bay lên khiến nàng trông như phượng hoàng trùng sinh. Cũng không ai tỏ ra phản đối quyết định của Kim Anh Cơ nữa. Đám hải thương từ quyền chính ngân trở xuống xấu hổ cúi đầu. Nữ nhân đang cùng hai đứa con gái gào khóc lặng lẽ lau khô nước mắt, lặng lẽ vứt giá quai tơ đã bầu bạn với mình không biết bao nhiêu đêm vào ven đường. Mẹ, là con hồ đồ. Nữ nhân cúi thấp đầu nói. Trưởng phu nàng cười lúng túng, thật ra còn khó coi hơn khóc. Y không biết cách nói lời xin lỗi, chỉ có thể dùng bàn tay thô ráp xoa đầu hai đứa bé. Ngược lại lão bà tuôn ra những lời tràng giang đại hải. Phượng Nhi, Nhị Oa, còn nhớ năm đó đi theo lão chúa công ra biển trốn khó khăn tới mức nào không? Chúng ta tay không tới bình hộ, thấp thoáng một cái hơn 20 năm trôi qua, Nhị Oa ngươi trưởng thành thân, cũng có hài tử, chúng ta còn tích lũy được không ít tiền bạc. So với các hương thân năm xưa bị sóng đánh chìm thuyền, ta sống 20 năm qua không uổng. Đôi phu thê nhìn nhau, trên mặt nữ nhân hiện ra vẻ xấu hổ chỉ có vào thời thiếu nữ, trưởng phu lại cảm thấy tràn trề sức lực giống như thời niên thiếu. Năm đó vốn là mất tất cả, còn có thể xây dựng lại nhà cửa ở Bình Hộ Cảng, hiện tại có triều đình chiêu an cùng thân phận chính thức, bất kể đi tới chỗ nào cũng không sợ. Lên thuyền khôi phục trật tự ngăn nắp, phẩm là đồ cực kỳ nặng, bất kể tế nhuyễn phú thương mang theo hay nồi niêu chén bát thủy thủ người làm mang theo đều vứt hết xuống biển. Ôi, thật là đáng tiếc,

chợt giơ tay lên kêu lớn, chặt đứt dây thừng. Kỵ binh Nhật Bản mới vừa xông lại, chỉ thấy đông đảo thuyền bè rối rít chặt đứt dây thừng buộc neo, dương mồm lên từ từ rời đi bến thuyền, khiến cho bọn họ không đuổi kịp, giận dữ kêu to oa oa. Bất quá cũng có mấy chiếc thuyền không nghe được mệnh lệnh hoặc là vì nguyên nhân khác, chậm chạp vẫn còn ở bến thuyền. Phú Thương trên thuyền vừa sợ vừa gấp, đang ôm thật nhiều vàng bạc của cải nói gì đó cùng bọn thủy thủ, tựa hồ đang cầu xin bọn họ khai thuyền rời đi nhanh lên một chút. Các kỵ binh cùng võ sĩ sau đó chạy tới lập tức đỏ mắt, chen nhau ùa tới mấy chiếc thuyền này. Đảo Tân Nghĩa Hoàng đang đứng đột nhiên điên cuồng kêu lên, lui về phía sau, mau lui về phía sau. Chậm rồi, đã có hơn 100 người chạy lên cầu tàu. Tần Lâm tiêu sái búng tay một cái, thành rồi. Một thị nữ bên người Kim Anh Cơ lấy cờ xí ngũ phong ra vung lên, cửa sổ mạn mấy chiếc thuyền lớn lập tức mở ra, lộ ra họng pháo súng đen ngòm. Những binh sĩ Nhật Bản đã xông lên cầu tàu nhất thời kinh hồn khiếp vía, bọn họ chỉ muốn tới cướp bóc tài vật, lại quên mất ngũ phong hải thương cũng có súng có pháo, cũng không phải là dân chúng bình thường có thể tùy ý khi dễ. Lúc này xoay người muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa, điều thương, pháo Bồ Đào Nha, súng oản khẩu trên thuyền đồng thời nổ vang, phun ra ngọn lửa tử vong. Vô số đóa hoa màu xám trắng lớn có nhỏ có nở rộ trên nòng pháo, vô số đạn rít gió bay tới giống như bão táp mưa sa. Đám kỵ binh, võ sĩ trên bến thuyền nhất tề ngã rạp xuống. Từng đám lớn giống như gặt lúa. Từ trước tới nay binh lính đảo Tân gia chưa bao giờ gặp phải hỏa lực đả kích mạnh mẽ như vậy, nhất thời đều bối rối. Vừa định thần lại vội vàng nằm trên bến thuyền, quay đầu lại gào thét cầu xin bản trận tiếp viện. Tổng đại tướng, phái thiết pháo thủ cùng cung tiễn thủ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, ăn miếng trả miếng hữu mã tình tín vội vàng cầu xin, thấy tay Ngọc Kim Anh Cơ đang rót rượu cho sứ giả Minh Quốc trên thuyền, lửa ghen hờn trong lòng y lập tức bừng cháy. Nhìn kỵ binh cùng võ sĩ tinh nhuệ bị bắn ngã từng mảng, Đảo Tân Nghĩa Hoàng giận đến thất khiếu bốc khói. Nhưng y không hổ là tướng tài đệ nhất Cửu Châu, thậm chí là toàn Nhật Bản, phất tay ngăn các vị gia lão cùng phụng hành đang nhao nhao muốn động. Không được, điều thương cùng cung tên đều không phải là đối thủ ngũ phong hải thương. Toàn quân lui về phía sau. Cung tiễn thủ cùng thiết pháo thủ đối xạ với thuyền võ trang hỏa khí trên bãi biển trống trải. Kết quả không cần nói cũng biết. Sau khi Đảo Tân Nghĩa Hoàng nói rõ, các vị gia lão phụng hành lập tức hiểu đạo lý, chỉ đành phải nhịn đau xua quân lui về phía sau, hoàn toàn từ bỏ kỵ binh cùng võ sĩ ở lại bến thuyền. Mắt thấy bản trận lui về phía sau, các kỵ binh cùng các võ sĩ kêu lên thê thảm, bọn họ xông đến nhanh nhất, chết cũng nhanh nhất. Nằm trên mặt đất cố nhiên có thể tránh né một phần mưa đạn, nhưng thuyền bè ngũ phong hải thương cao lớn, đám thủy binh từ trên cao dùng điều thương nhất nhất bắn tỉa, bắn ngục toàn bộ binh sĩ Nhật Bản. Cũng có mấy võ sĩ cầu may, cất tiếng kêu oa oa quái dị quay đầu lại chạy, nhưng tử mẫu pháo Bồ Đào Nha sớm có chuẩn bị, hết sức dễ dàng bắn bọn họ nổ thành mảnh vụn. Có binh sĩ Nhật Bản sụp đổ tinh thần nhảy xuống biển, đáng tiếc nước biển cạn dọc theo bờ cũng không thể cung cấp bảo vệ đầy đủ. Đám thủy binh ngũ phong hải thương vô cùng hưng phấn nhắm xuống biển tác xạ, một lúc sau nước biển đỏ ngầu, cạn chén. Tần Lâm cười híp mắt chạm chén cùng Kim Anh Cơ, có thể nhìn ra tâm trạng hắn rất tốt. Tiếng tiểu quỷ tử kêu thảm thiết, chính là mồi nhắm rượu ngon nhất. 50 tên kỵ binh cùng 200 tên võ sĩ tinh nhuệ đảo Tân gia xông lên trước hết cơ hồ không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ bỏ mạng dưới súng pháo của ngũ phong hải thương. Mà Đảo Tân Nghĩa Hoàng còn phải cố nén đau lòng, thúc giục đám gia lão, phụng hành ánh mắt đỏ lên dẫn dắt quân đội tránh ra ngoài tầm hỏa pháo. Lúc này kỹ nghệ sắt thép Nhật Bản tương đối lạc hậu, thợ thuyền có tay nghề đủ để chế tạo võ sĩ đao tinh phẩm và hỏa thằng súng, nhưng không cách nào vận dụng hơn ngàn cân, mấy ngàn cân sắt thép chế tạo đại pháo giống như Trung Quốc. Đại pháo mua từ trong tay thương nhân Bồ Đào Nha cũng là rất đắt tiền, chỉ có chức Điền Tín Trường, Vũ Điền Tín Huyền Bản Châu mới có thể mua một số ít, một khi tới tay liền coi là lợi khí của quốc gia, xưng là quốc băng. Đảo Tân gia tuy xưng vương xưng bá ở Cửu Châu, nhưng trên toàn Nhật Bản cũng chỉ có thể coi là nhị lưu. Mặc dù Cửu Châu có hai đại thương cảng Bình Hộ, Trường Kỳ, Nagasaki buôn bán với bên ngoài, thế nhưng bọn họ cũng không mua nổi đại pháo, không có cách nào đối kháng cùng thuyền bè võ trang. Giá chiến lục địa, công thủ thành trì, đảo Tân Gia lấy quân chính quy. Đối phó Ngũ Phong Hải Thương, tất nhiên dư sức có thừa. Nhưng bây giờ người ta lên hết trên thuyền, điểu thương, pháo bổ đào nha, súng oản khẩu ra trận. Bên mình chỉ có cung tiễn thủ, thiết pháo thủ đối kháng với đối phương, quả thật chính là trứng chọi đá. Thật vất vả đưa quân đội cách xa cảng khẩu, đảo Tân Nghĩa Hoàng còn chưa kịp thương tiếc đám tinh kỵ giống như những con khỉ cưỡi lừa của mình. Tần Lâm đã làm ra chuyện càng thêm quá đáng, tên này trồm ra mạn thuyền. Nhìn xuống dưới, mặt nở một nụ cười xấu xa bại hoại, ánh mắt lại lạnh như băng, lớn tiếng thét gì đó. Không ít thủy binh cầm yêu đao cười hỉ hả trèo xuống thuyền. Bọn họ muốn làm gì? Trong lòng đảo Tân Nghĩa Hoàng hiện lên dự cảm bất tường. Chỉ thấy đám thủy binh trèo xuống thuyền, tiến về phía đám binh sĩ Nhật Bản đã chết cắt đầu từng người một. Những binh sĩ Nhật Bản này đều để tóc kiểu sung thiên pháo, nắm lên quả thật rất thuận tay, mỗi người nắm một cái đầu, máu chảy ròng ròng. Còn một ít người bị thương chưa chết, đám thủy binh cũng không khách sáo cũng chặt đầu hết thảy. Trên bờ biển yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên tiếng người chết kêu thảm thiết. Người Nhật Bản tin thần đạo giáo, chết không có đầu thì không thể thăng thiên. Bản trận đảo Tân Gia từ đại tướng, gia lão đến túc khinh, tất cả đều trợn trừng đến nỗi khóe mắt muốn rách. Kẻ có người thân nằm trong số người xấu số kia đấm ngực dậm chân kêu khóc không ngừng, thóa mạ người Minh Quốc hung tàn ác độc. Thế nhưng dường như người Nhật Bản đã quên mất, chính là bọn họ chuẩn bị đến Bình Hộ Cảng cướp bóc của cải, chém giết phụ nữ và trẻ con, chiếm đoạt Ngũ Phong Hải Thương. Bây giờ gặp phải báo thù ăn miếng trả miếng, chẳng lẽ không phải là chính nghĩa trừng phạt sao? Tổng đại tướng, hạ lệnh đánh ra đi. Mấy vị đại tướng cùng gia lão kéo kéo dây cương đảo Tân Nghĩa Hoàng, đỏ mắt cầu xin, sinh mạng võ sĩ rực rỡ như hoa anh đào, chúng ta thà bị chết trận, không nên bỏ lại đồng bạn mà bại trốn. Không thể trúng gian kế của người Minh Quốc. Đảo Tân Nghĩa Hoàng kiên định lắc đầu, quạt bạc trong tay chỉ về phía sau vững vàng như Thái Sơn. Đường đường Quỷ Thạch Mạn Tử, đệ nhất tướng tài Cửu Châu không chỉ có đánh lén thất bại, hơn nữa thua thiệt đại bại, hao tổn toàn bộ kỵ binh cùng võ sĩ tinh nhuệ, còn mang danh là kẻ hèn nhát, cưỡng ép quân đội vứt bỏ đầu chiến hữu lui trở lại. Đảo Tân Nghĩa Hoàng chỉ cảm thấy trong dạ dày cồn cào, ghê tởm muốn nôn mửa, ngực đau âm ỉ, tim như rỉ máu. Nhìn lại tên sứ giả Minh Quốc trẻ tuổi lại ác độc vô cùng trên thuyền lần cuối, đảo Tân Nghĩa Hoàng cắn chặt hàm răng, từ trong kẽ răng rít ra mấy chữ, toàn quân lui về phía sau. Đảo Tân quân lại lui về phía sau một lần nữa, mặc dù nhân số thương vong vẫn chưa tới 1/10, nhưng tinh thần đã sa sút không thể nào diễn tả. Nửa canh giờ trước tràn đầy hưng phấn trông đợi thẳng tay đánh cướp Bình Hộ Cảng, hiện tại ai nấy ủ rũ cúi đầu giống như gà chọi thua trận. Trên phúc thuyền, Tần Lâm đứng theo tư thế kim kê độc lập, tay khom che chán, giống như ngộ không dò đường. Ủa, không ngờ rằng tiểu quỷ tử không mắc bẫy, xem ra cũng không phải hoàn toàn là não tàn. Quy bản vũ phu đang xách đầu địch nhân leo lên thuyền, nghe được câu này bị dọa sợ đến trượt chân, suýt chút nữa rơi xuống biển. Má ơi, Quỷ Thạch Mạn Tử đảo Tân Nghĩa Hoàng nổi danh tướng tài toàn Nhật Bản, lão nhân gia lại đánh giá là không phải hoàn toàn là não tàn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, so sánh cùng Tần trưởng quan quỷ thần khó lường, ngày đoán dương đêm xét âm, đảo Tân Nghĩa Hoàng đã là cái thá gì. Nhân vật thượng bang thiên triều quả nhiên không giống tầm thường. Đảo Tân gia chỉ là oa nô, cũng dám tóm thâu cơ nghiệp lão chúa công. Ta khinh. Quy bản vũ phu tặc lưỡi ngợi khen, cảm thấy cũng vinh dự lây. Thời chiến quốc võ sĩ Nhật Bản có chủ không nước, đời đời chỉ trung thành với một mình chúa công. Ở Ngũ Phong Hải Thương lâu như vậy, y đã coi mình là tâm phúc của Kim Anh Cơ, hồn nhiên quên thật ra mình cũng là một oa nô. Nếu đảo Tân Nghĩa Hoàng không phải là não tàn, không chịu mắc bẫy, Tần Lâm cũng không còn hứng thú. Kim Anh Cơ liền hạ lệnh toàn bộ dương mồm ra khơi. Thình lình một vật tròn tròn bị ném xuống biển tõm một cái, lại bị dây thừng buộc vào nổi lên trên, thì ra là đầu một tử quỷ binh. Lục Viễn Chí cầm một cây gậy gỗ, một đầu nắm bằng hai tay, đầu kia cột dây thừng, kéo chiếc đầu lâu nửa chìm nửa nổi trên mặt biển. Lục lão đệ, ngươi làm cái gì vậy? Hoắc Trọng Lâu không hiểu hỏi. câu cá. Lục mập tỏ vẻ vui sướng, thịt béo trên mặt nhộn nhạo lên, nhiều đầu như vậy, bỏ đi thật là đáng tiếc, mập ra xem thử có thể câu được cá gì hay không. Hoắc Trọng Lâu vuốt râu quay nón tựa như cương. Châm, cười to, thịt đám con lừa ngu ngốc này thật là thối, câu cá khác không được, nhiều nhất chỉ có thể câu được rùa. Binh lính đảo Tân ra trên bờ nhìn thấy Lục Viễn Chí lấy đầu người câu cá, ai nấy vừa kinh vừa sợ, chỉ cảm thấy trên cổ mình lạnh toát, âm thầm kinh hãi nếu như mới vừa rồi xông lên nhanh một chút, ắt hẳn đầu mình cũng đã bị người Minh Quốc cắt xuống câu rùa, có thể nào không sợ. Những người Minh Quốc này còn tàn nhẫn hơn cả Đệ Lục Thiên Ma Vương. Hữu Mã Tình Tín than thở, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Đệ Lục Thiên Ma Vương trước Điền Tín Trường, ánh mắt của Đảo Tân Nghĩa Hoàng cảnh giác híp lại, làm như vô ý liếc Hữu Mã Tình Tín một cái. Nếu như trước Điền nhất thống Bản Châu, sau đó lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía Cửu Châu, sợ rằng Hữu Mã gia trung thành với Đảo Tân sẽ không cao hơn bọn họ đối với Long Tạo Tử Thị. Mắt thấy thuyền bè Ngũ Phong Hải Thương nghênh ngang mà đi, Đảo Tân quân không phải là tiếc nuối, mà là nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Đảo Tân Nghĩa Hoàng lệnh cho một số người ra bãi biển nhặt xác, còn mình mang theo đại đội nhân mã vào Bình Hổ Thành. Y biết hải cảng này giàu nước tiếng thiên hạ, đàn hương, tô mộc, vải vóc chắc chắn là Ngũ Phong Hải Thương không có cách nào mang đi, hẳn là lưu lại không ít vật đáng tiền. Hưng phấn mà đi, ủ rũ mà về, đám thám báo chạy phía trước vẻ mặt như đưa đám quay về báo, khải bẩm tổng đại tướng các hạ, trong thành không có bất kỳ hàng hóa đáng tiền nào, ngược lại có không ít đống lửa cháy hết, xem bộ dáng là đốt hương liệu và gấm vóc. Đảo Tân Nghĩa Hoàng tức gần nổ phổi dẫn dắt đám gia lão, phụng hành xông phía trước kiến trúc cao lớn nhất cảng, miếu Mụ Tổ. Thế nhưng thánh tượng và tất cả vật đáng tiền đều đã bị đối phương rời đi, mà quảng trường trước mặt miếu còn lại một đống tro bụi rất lớn, còn có một ít mảnh gấm vóc chưa cháy hết. Thật, thật là ác độc. Đảo Tân Nghĩa Hoàng nói ra mấy chữ này, cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng một trận. Mấy gia lão vội vàng đỡ tổng đại tướng, các hạ không cần đau lòng, mặc dù lần này chúng ta hao binh tổn tướng, nhưng lấy được Bình Hổ Cảng này cũng không phải là không có lợi cho chủ gia. Đảo Tân Nghĩa Hoàng nhăn nhó ghê tởm, nói một cách yếu ớt vô lực, chúng ta gặp phải bọn lòng dạ tàn nhẫn, ngay cả hàng hóa của mình cũng thiêu hủy, hải cảng cùng thuyền đội chúng ta. Sắc mặt của đám gia lão phụng hành lập tức trở nên trắng bệch, ai nấy run rẩy đôi môi không nói ra được nửa lời. Trước kia suy tính là ngăn Ngũ Phong Hải Thương ở bên trong cảng, tối thiểu cũng có thể bắt lại người già phụ nữ và trẻ con uy hiếp đối phương đầu hàng. Nhưng bây giờ Ngũ Phong Hải Thương đã dương mồm đi xa, mấy ngàn đại quân không bắt được một hải thương hoặc là thân nhân nào. Kế tiếp đối phương sẽ trả thù thế nào, bọn họ đã không dám nghĩ tới. Rốt cục, sứ giả Minh Quốc kia là ai, vì sao hắn đoán được chúng ta sẽ tập kích? Y Hà Quỷ Khanh thà chết cũng sẽ không bán đứng chủ gia Y Hà Thượng Nhẫn kia mà. Đảo Tân Nghĩa Hoàng nghĩ mãi mà không hiểu được. Vĩnh viễn y cũng không nghĩ ra, Tần Lâm đoán được gian mưu Đảo Tân gia không phải là dựa vào phân tích quân tình, mà là dựa vào điều tra động cơ phạm tội. Bất quá như đã nói qua, chiến tranh Nhật Bản thời chiến quốc đẳng cấp này cũng chỉ là cấp bậc băng đảng ác. Đấu đời sau, coi như tội phạm tựa hồ cũng không có gì không ổn. Đúng như Đảo Tân Nghĩa Hoàng suy đoán, Ngũ Phong Hải Thương trả thù đã tới. Mấy ngày sau, ở Lộc Nhi đảo Tát Ma Quốc, Đảo Tân Thị đã khôi phục địa vị thủ hộ ba nước Đại Ngung, Nhật Hướng, Tát Ma, cũng tiến hành hoành đồ vĩ nghiệp ở Cửu Châu. Nhưng trọng địa căn bản của bọn họ vẫn ở Tát Ma Phiên, mà hải cảng Tát Ma phồn hoa nhất, thu thuế phong phú nhất không thể nghi ngờ là Lộc Nhi đảo. Mặc dù không phồn hoa như Bình Hộ, Trường Kỳ, hải cảng Lộc Nhi đảo vẫn có không ít thương thuyền lui tới. Thuyền nhỏ người Triều Tiên 2 tầng 2 cột buồm, thuyền nhỏ kiến tạo theo phương pháp lạc hậu của người Nhật Bản, chen chúc bên trong hải cảng. Thuế thu nơi này giống như huyết dịch cuồn cuộn không ngừng nuôi dưỡng công cuộc xâm lược Cửu Châu của đảo Tân gia, nhập khẩu khôi giáp vũ khí, xuất khẩu hàng sơn mài đồi mồi chân châu và rượu sake. Lộc Nhi đảo thu thuế võ trang ít nhất 1/3 đảo Tân quân. Mùa xuân trên đại dương ấm áp ôn hòa, ánh mặt trời ấm áp khiến cho đám thủy thủ cảm thấy lười biếng. Tuy rằng canh tương đậu nấu cá không phải là sơn hào hải vị gì, nhưng cũng có thể ăn no bụng, nếu chiều nay được nhàn nhã vậy càng thêm thoải mái vô cùng. Gia lão đảo Tân Thị Sơn Điền Hữu Tín phụng mệnh trấn thủ nơi này, chiều nào y cũng đích thân tới bến thuyền tuần tra, hôm nay cũng không ngoại lệ. Các võ sĩ tùy tùng quát tháo những thủy thủ lười biếng kia, để cho bọn họ đứng lên thi lễ tỏ lòng kính trọng với Sơn Điền đại nhân, để cho bọn họ nghỉ ngơi thêm một chút đi. Sơn Điền Hữu Tín mỉm cười khoát tay áo một cái, chờ bình hộ càng tới tay, các tiểu tử ngươi cũng sẽ không có thời gian rỗi rảnh như vậy nữa. Các vị võ sĩ cùng cười to lên, theo lời Sơn Điền đại nhân, suy nghĩ bay tới mẫu cảng của Ngũ Phong Hải Thương giàu nổi danh thiên hạ, Bình Hộ Cảng. Rất nhanh tiếng cười của bọn họ liền ngưng bặt, có người chỉ ra mặt biển xa xa kêu lên, Sơn Điền đại nhân, đó là cái gì? Ít nhất 10 chiếc phúc thuyền võ trang đầy đủ cưỡi gió lướt sóng chạy tới, đầu thuyền phấp phới cờ xí Ngũ Phong. Mau sơ tán thuyền bè. Sơn Điền kinh hoàng vạn phần kêu lên thất thanh. Không còn kịp nữa, trên phúc thuyền đẩy ra thật nhiều hỏng pháo đen ngòm, tử mẫu pháo Bồ Đào Nha cất tiếng ca vang, thuyền bè bên trong cảng bị đánh chìm từng chiếc một. Bốc cháy, rất nhanh giấy lên lửa cháy ngất trời. Trong lúc thuyền võ trang Ngũ Phong Hải Thương công kích mang tính trả thù với cảng khẩu Lộc Nhi đảo đảo Tân Gia, đội chủ thuyền có trên 100 chiếc thuyền lớn chở mấy vạn thành viên Ngũ Phong Hải Thương, từ Ngự Mô đảo ở phía Nam Cửu Châu trên vùng biển phía Tây chạy về phía Trung Quốc đại lục ở hướng Tây Nam. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, Di Châu những người già. Bồi hồi nhớ lại, kể từ lúc bị triều đình coi là giả qua, không ít người đã có 10 năm hoặc 20 năm chưa có trở về quê quán, nỗi nhớ cố hương ấp ủ trong lòng đã rất lâu. Hình ảnh từng cọng cây ngọn cỏ quê hương, tuổi thơ chơi đùa với bạn, đã sớm ấp ủ thành rượu ngon sâu trong ký ức. Không bùi ngùi nhớ cố hương giống như những người lớn tuổi, đám thanh thiếu niên 20 tuổi trở xuống cười nói bàn tán với nhau vui vẻ. Bọn họ ra đời ở Bình Hộ Cảng, lớn lên ở